Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Chương 280. Chính mình đăng lên video. Hả? Ta đang ở nói gần đây kỳ quái một cái video. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, vẫn là đem nhiệm vụ nói cho rồi Lâm Thanh Thanh nghe. Ngược lại Lâm Thanh Thanh cũng là quỷ một thành viên bên trong. Hích, với Mẫn Sương, đây không phải là hai ngày trước võng hồng nữ mà. Ngoại hiệu thật giống như tên gì? Nữ yêu nữ, nữ yêu nữ. Từ Khuyết ngẩn người, ngươi biết. Lâm Thanh Thanh vẫy vẫy trong tay điện thoại di động. Ta cũng không có việc gì một mực chơi đùa điện thoại di động. Dĩ nhiên biết nàng, lại nói cái này nữ nổi danh đâu rồi. Tại chính mình Weibo bên trong ban bố một cái video, chỉ mặc đồ lót ở trước gương vặn eo, còn bày ra thật là yêu kiều thế, có thể khôi hài. Vừa nói, Lâm Thanh Thanh click một cái video. Dạ, cái video này ta còn xuống, rất thú vị. Video bắt đầu phát ra, chỉ thấy một người mặc tơ lụa quần dài quần áo ngủ nữ nhân khoác tóc dài xuất hiện ở video. Trong video vị trí rõ ràng cho thấy ở một gian phòng ngủ, vô cùng sạch sẽ tịnh lệ, màu hồng ga trải giường. Ở giường bên cạnh còn có một mặt một người cao tả hữu cái gương lớn. Gương bên cạnh chính là một cái bàn trang điểm, phía trên để đủ loại đồ trang điểm. Mà ở góc giường bên phải một hàng, chính là ngay ngắn một cái xếp hàng tủ quần áo. Bên trong treo không thiếu nữ thức quần áo, cũng phi thường thời thượng đẹp đẽ. Mặc tơ lụa quần áo ngủ nữ nhân tựa hồ vừa mới tắm xong đi ra, vừa đi đến mép giường một bên đang lau gội đầu. Đang lúc này, nàng đột nhiên cởi ra quần áo ngủ. Một màn này để cho người ta tôi luyện không kịp đề phòng. Từ Khuyết cũng là sửng sốt một chút. Này một lời không hợp liền lái xe a. Cô gái này lá gan cũng quá. Phải biết, này máy thu hình chính vỗ đây. Bất quá trong mơ hồ, cái video này bên trong tựa hồ có hơi không thái hòa hài. Cái này không hòa hài địa phương chỉ là một loại cảm giác. Từ Khuyết mình cũng không nói ra nơi nào không hòa hài. Nữ rất rõ ràng chỉ mặc bên trong, trên người đều không mặc gì. Bất quá cũng may video là đưa lưng về phía nàng, sau đó liền thấy cho mình mặc áo lót, nghiêng đầu hướng về phía gương bắt đầu tao thủ lộng tư. Máy thu hình vị trí rất rõ ràng ngay tại gương nơi, cho nên lúc này cô gái này là chính diện hướng về phía gương. Nàng vóc dáng rất khá, chỉ là hai cái bắp đùi hơi lớn một tia. Cô gái này hiển nhiên cũng biết rõ mình vóc người từng tia thiếu sót, cho nên đối với đến gương không ngừng nắm hai cái bắp đùi, thật giống như rất tức giận bộ dáng. Không bao lâu, nàng lại lấy điện thoại di động ra chiếu một bài nhanh bài hát, hướng về phía gương giãy giụa eo. Nữ hiển nhiên bị chính quy vũ đạo huấn luyện, nàng tư thái yêu mỹ, động tác nhẹ nhàng, nhỏ dài eo thon nhỏ giống như một cái linh xà, linh hoạt giãy giụa. Bởi vì này nữ xuyên bại lộ, mặc dù không lộ hàng, nhưng là khen trương động làm cùng phía sau khiêu vũ kiều đoạn. Đoạn này thu hình một truyền phát ra, rất nhanh thì nàng đỏ. Ngày hôm trước lên một lượt nhiệt lục soát, Lâm Thanh Thanh khom lưng, hai tay nâng đầu mình, cách Từ Khuyết rất gần. Nàng mặt đầy vẻ cảm khái, hiển nhiên nàng cũng rất khiếp sợ cái này nữ gan lớn. Từ Khuyết ngửi một cái, ngửi được Lâm Thanh Thanh trên người dễ ngửi mùi vị, theo bản năng quay đầu nhìn một chút. Nhất thời sửng sốt một chút, khoảng cách này gần như vậy, rất dễ dàng có thể thấy Lâm Thanh Thanh silicon cao su ngực. Trên người của ngươi thế nào đột nhiên dễ ngửi như vậy rồi hả? Từ Khuyết sờ lỗ mũi một cái hỏi, sau đó hung hăng lại quát liếc mắt Lâm Thanh Thanh ngực. Trong lòng cảm khái, thực ra có lúc, nữ nhân mặc quần áo so với xích quả muốn trông tốt, có thể làm cái loại này tìm tòi hứng thú. Lúc này cửa mở ra, nguyên lai là Tống Phương Phương mới vừa từ mãnh quỷ lâu bên trong đi ra. các ngươi đang nói chuyện gì đây? Tống Phương Phương đi vào, chỉ thấy Từ Khuyết ngồi ở trước bàn, mà Lâm Thanh Thanh lại không có chút nào chiếu cố đến khom lưng kiều thí, cổ cùng Từ Khuyết đồng. Thời nhìn trên điện thoại di động thứ gì? Hai người này, tư thế như vậy mập mờ. Trong lòng Tống Phương Phương có chút không thoải mái. Chủ yếu là Lâm Thanh Thanh vóc người coi như là nàng xem ra cũng phi thường hoàn mỹ. Giống như là trong khuôn khắc ra tựa như. Hơn nữa Lâm Thanh Thanh trên người cổ liêu nhân khí chất. Trong lúc giở tay nhấc chân đều giống như đang câu dẫn nhân loại cảm giác đó. Hai người nhìn điện thoại di động thời điểm nhìn phi thường chuyên chú. Cho tới đối với Tống Phương Phương vào nhà không chú ý. Đi vào nhìn một cái. Tống Phương Phương ngây ngẩn. Trong điện thoại di động là một người mặc bại lộ nữ nhân ở dãy rùa. Hai người các ngươi lại ở. Tống Phương Phương kinh ngạc hỏi. Ấy, Phương Phương tỷ. Lâm Thanh Thanh kinh ngạc quay đầu. Từ Khuyết giật mình nói. Cái gì hoàng, phiến, đừng nói nhảm, đều bị ta thấy được đâu rồi. Hai người các ngươi, lại như vậy. Tống Phương Phương mặt đầy vô cùng đau đớn. Đừng hiểu lầm Phương Phương tỷ. Chúng ta đang nhìn nữ yêu nữ thu hình video đây. Lâm Thanh Thanh liền vội vàng lên tiếng giải. Thích, sau đó mở video lên. Ngươi xem, cái video này mấy ngày trước ở trên mạng có thể cả giận. Tống Phương Phương nhìn một chút, đột nhiên, phốc suy, cười nói. Há, cái video này ấy à, ta cũng nhìn thấy, cô gái này đi làm địa phương ngay tại công ty của ta bên cạnh một tràng cao ốc. Bây giờ cô gái này có thể cả giận, làm công ty của ta rất nhiều nhân viên tan việc cũng chạy tới nhìn nàng. Đúng rồi, nàng thật giống như tên gì, kêu với Mẫn Sương. Trên mạng thật là nhiều người đem nàng thịt người. Ừ. Ta ở bài viết bên trong cũng nhìn thấy. Thật không nói gì. Cô gái này nhìn rất đẹp mắt. Tại sao chụp loại này trong video truyền đây? Lâm Thanh Thanh bất đắc dĩ nói. Ai biết, đầu năm nay, đừng bảo là chụp loại này video. Chính là không mặc quần áo chụp. Thật là nhiều người vì giận lên tới đều nguyện ý. Tống Phương Phương có chút khinh thường nói. Nói cũng vậy, Lâm Thanh Thanh cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù nàng chết đến mấy năm, nhưng là mấy năm nay một mực đợi ở sân trường. Trong sân trường phát sinh rất nhiều chuyện nàng đều thấy ở trong mắt. Tự nhiên biết bây giờ đạo xã hội bầu không khí có chút tệ hại. Không nói những thứ này không vui chuyện. Phương Phương tỷ. Ngươi vừa mới đi vào làm sao tức giận như vậy? Đột nhiên Lâm Thanh Thanh đột nhiên cười giả dối. Ta có tức giận à? Ta là cho là Từ Khuyết mang theo ngươi xem cái loại này không tốt đồ vật. Sợ hắn làm hư ngươi thì sao? Tống Phương Phương hận thiết bất thành cương nói. Ho khan một cái. Phương Phương, ta cảm thấy cho ngươi đối với ta nhân phẩm có rất thâm hiểu lầm. Từ Khuyết liền vội vàng giải thích. Đúng vậy Phương Phương tỷ, ông chủ chúng ta mới sẽ không làm loại chuyện đó chứ. Bất quá, ta chính là kỳ quái một chuyện. Chuyện gì? Tống Phương Phương hiếu kỳ. Ta nhìn lâu thấy hắn len lén nhìn ngươi hình đây. Thanh Thanh, đừng làm loạn đùa. Từ Khuyết liếc mắt, thầm mắng Lâm Thanh Thanh cái này tóc quỷ bây giờ lá gan càng lúc càng lớn. Một lời không hợp liền lái xe trêu đùa hắn. Lúc trước sao sẽ không phát hiện cái này phát quỷ như vậy bóp. Khanh khách, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài. Lâm Thanh Thanh hướng Từ Khuyết nháy một cái con mắt đi ra ngoài. Chờ nàng vừa đi, Tống Phương Phương thần sắc cũng hơi lúng túng. Trong lòng nàng thực ra cũng rất kinh ngạc. Từ Khuyết dĩ nhiên thẳng đến len lén nhìn nàng hình. Vui vẻ đồng thời, nhưng cũng là giữ nghiêm trang. Nói. Vừa mới các ngươi thế nào đột nhiên nhắc tới cái video này rồi hả? Nói đến chính sự, Từ Khuyết cũng nghiêm túc. Bất quá hắn cũng không nói lời thật, mà là giải thích. Ta hoài nghi, cái video này là bị người chụp ảnh rồi. Chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,